Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, phần 589. Ta đương nhiên biết, Chu Khiêm, ta đây coi như người đáp ứng rồi. Giả dục, ta quá mấy ngày muốn đi, người muốn cùng ta một khối đi sao? Chu Khiêm khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên không có khả năng đi, ở thủ đô căn cứ. Hắn đều đã có tương đối cao quân hàm, này vừa đi chẳng phải là cái gì cũng chưa. Cho nên nói, hắn không muốn vì giả dục từ bỏ này đó vật ngoài thân. Cho nên giả dục mới vẫn luôn không đáp ứng chính mình sao. Chu Khiêm nãy giờ không nói gì, giả dục cũng không có đứng bất động. Ta chính là ở vài ngày thời gian mà thôi, ngủ sofa là được, người không cần phải xen vào ta. Chu Khiêm thở dài. Chỉ là vô cùng đơn giản một vấn đề, liền đem chính mình cấp ngăn cách, lại còn có làm chính mình trong lòng có bất kham áy náy. Thật là lợi hại, không hổ là hắn coi trọng người, hành đi, trong phòng đồ vật chính ngươi nhìn lấy, tủ lạnh có ăn, ngươi quần áo bị ta đặt ở phòng cho khách tủ quần áo. Chính mình đi lấy là được, chờ thêm mấy ngày đi rồi, tất cả đều mang đi đi, về sau. Về sau cũng không cần lại đến, giả dục nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, lúc này đây trở về hoàn toàn là vì Đỗ Nghị, nếu không hắn thật đúng là không nghĩ trở về. Sự tình quá phiền toái, lại còn có rất nguy hiểm mơ siêu ơn nữa cái này gọi là Chu Khiêm vẫn luôn đều ở theo đuổi chính mình. Nhưng là giả dục có thể nhìn ra tới Chu Khiêm căn bản không phải thật sự ái chính mình. Mà chỉ là đối chính mình sinh ra ham muốn chinh phục mà thôi. Tất cạnh Chu Khiêm trước nay đều sẽ không chủ động tới hỏi chính mình có cái gì khó khăn. Muốn hay không hỗ trợ, cũng hoặc là, người muốn đi đâu, ta đi theo ngươi cùng đi. Cũng hoặc là thứ gì đều không có ngươi quan trọng, ta nghĩ muốn cái gì về sau lại lấy về tới chính là linh tinh nói. Vẫn luôn là ngươi lưu lại đi, ngươi cùng ta ở bên nhau đi. Ta thực lực cường bề ngoài cũng không tệ lắm, công tác cũng hảo linh tinh từ từ, đương nhiên, người như vậy ở rất nhiều những người khác trong mắt khẳng định là phi thường hoàn mỹ. Nhưng là giả dục biết chính mình muốn không phải như thế một người. Từ từ, kia hắn muốn chính là cái dạng gì đâu. Chu Khiêm cũng không có ở nhà lưu lâu lắm thời gian. Hắn yêu cầu công tác huấn luyện. Thời gian thực khẩn, trong tình huống bình thường đều là ở quân bộ bên kia trực tiếp ngủ một giấc. Tỉnh lại tiếp theo mang theo người rèn luyện đi ra ngoài tuần tra. Hoặc là săn giết căn cứ chung quanh xuất hiện biến dị động vật một tháng có thể hồi nhà này thời. Gian đều sẽ không thư quá 7 ngày. Đây cũng là giả tinh lựa chọn ở nơi này quan trọng nhất một nguyên nhân. Sẽ không có người quấy rầy, chỉ cần thuyết phục Chu Khiêm. Liền không thành vấn đề, cái này địa phương là thủ đô căn cứ quan quân trụ địa phương. Chính phủ bên kia là tiếp xúc không đến, cho nên những người đó muốn tới nơi này sát chính mình. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, ở chỗ này mỗi ngày 24 giờ đều có thực lực cường hãn biến dị nhân sĩ binh tuần tra, chỉ cần có người xa lạ tiến vào, khẳng định sẽ bị đề ra nghi vấn, hơn nữa thẩm tra đối chiếu thân phận. Hơn nữa còn phải có ở nơi này mặt người đảm bảo mới có thể tiến vào. Chính mình còn lại là ở đến nơi đây phía trước liền liên hệ Chu Khiêm. Lúc này mới ở tiến vào, bởi vì giả dục trước kia ở thủ đô trong căn cứ trụ quá rất dài một đoạn thời. Gian, cho nên thân phận tin tức gì đó cũng đều là thực hoàn thiện. Lúc này mới không có gặp được phiền toái. Hiện tại Chu Khiêm đi rồi. Hắn cũng có thể thả lỏng một chút. Chu Khiêm ở đóng cửa phía trước còn nói một câu. Quân bộ muốn phong bế thức huấn luyện đại khái nửa tháng thời gian. Người có thể ngủ ở ta trong phòng. Ta trong khoảng thời gian này không trở lại. Đi thời điểm giúp ta thu thập sạch sẽ là được. Theo sau đóng cửa, giả dục nhìn nhắm chặt môn. Trong lòng có điểm không quá vui sướng. Nhưng là không có biện pháp. Chính mình chính là như vậy. Quan tâm chính là quan tâm, thích chính là thích, không thích người mặc kệ đối phương như thế nào thích chính mình. Hắn đều sẽ không thích hơn nữa Chu Khiêm còn không phải cái loại này trả giá liền không chờ mong. hồi báo người, Chu Khiêm là cái loại này, muốn ta trả giá có thể, nhưng là ngươi nhất định phải hồi báo cho ta muốn mới được. Loại cảm giác này, cho nên Giả Dục từ lúc bắt đầu liền đối Chu Khiêm không báo bất luận cái gì vượt qua hữu nghị quan. Hệ hảo cảm, lúc này đây Chu Khiêm còn nói muốn hắn lưu lại cùng hắn ở bên nhau. Hắn trong lòng khinh thường, nhưng vẫn là hai ba câu nói liền đem hắn cấp lược đổ Chu Khiêm đi rồi. Giả Dục cả người đều nhẹ nhàng không ít, tuy nói là có việc cầu người, nhưng hắn một chút đều không có cầu người thái độ, ai làm cho bọn họ hai vẫn là từ nhỏ chơi đến đại bạn bè tốt. Quan hệ tốt đến không được, tuy nói bởi vì chuyện này. Tính, Giả Dục không hề tưởng này đó. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là điều tra Đỗ Nghị tình huống, chỉ là muốn điều tra nói nhất định phải muốn chính mình đi điều tra. Hiện tại hắn ngay cả Đường Minh bọn họ là đang ở nơi nào cũng không biết. Đầu tiên vẫn là muốn biết rõ ràng bọn họ chỗ ở. Lúc sau lại xem Đỗ Nghị muốn như thế nào làm, theo sau hắn mới có thể áp dụng hành động. Đường Minh bọn họ lúc này đây trở lại trang viên. Trước tiên liền đến cái kia Thiên Khanh bên kia nhìn nhìn. Hơn nữa nhìn một phen lúc sau, vẫn là tính toán mặc kệ này rất thấp nhiệt độ không khí. Muốn lẻn vào đến đáy nước đi xuống nhìn nhìn, đứng ở mặt trên đi xuống xem. Thiên Khanh bên trong cá đến vẫn là rất đại, nhưng, trang viên người vẫn là chộp tới ăn qua. Tuy nói hương vị không tồi, chỉ là biến dị trình độ tương đối thấp, cho nên ăn không nhiều lắm tác dụng. Cho nên cũng chính là thường thường chảo hai điều đi lên đỡ thèm mơ siêu khi bọn hắn tới nơi này thời. Điểm, nhìn đến chính là hai cái thực tinh thần tiểu tử. Bọn họ ở chỗ này nhìn Thiên Khanh, tùy thời giám thị, bởi vì không biết hai người bọn họ muốn tới. Cho nên nhìn qua tương đối tùy ý, nhưng nhìn qua tùy ý. Cảnh giác tâm lại không có thực tùy ý. Ở Đường Minh bọn họ vừa mới đi đến cách đó không xa thời điểm liền nhìn chằm chằm vào bọn họ bên. Này Samer Sewer phát hiện bọn họ thân phận sau lại trở nên cung cung kính kính. Này hai cái tiểu tử là sau lại nhóm thứ hai bị thu vào trang viên. Đường Minh hai người bọn họ khẳng định là chưa thấy qua. Nhưng là này hai tiểu tử nhận thức bọn họ a. Đường Minh ca, Thiên Lam ca, thực hiểu lễ phép sao? Không tồi tiểu tử, Đường Minh bọn họ gật gật đầu. Theo sau làm mặt sau theo kịp người chuẩn bị tốt đồ vật. Hai người một trước một sau lẻn vào đến trong nước đi. Trong nước cá sẽ không chủ động công kích bọn họ, cho nên hai người tiếp tục đi xuống tìm, dùng mang theo đèn pin hướng phía dưới chiếu. Phát hiện đáy nước hạ nhưng thật ra trống rỗng gì đều không có. Toàn bộ Thiên Khanh thật giống như chỉ có trên cùng những cái đó cá, bất quá ở dưới đãi một lúc sau. Vẫn là có thể nhìn đến có một ít cá từ phía dưới hang động đá vôi du ra tới. Đến Thiên Khanh mặt trên chuyển một vòng, lúc sau lại du xuống dưới chui vào hang động đá vôi bên trong đi. Biến mất ở đen như mực hang động đá vôi chỗ sâu trong, Đường Minh làm một cái thủ thế. Chỉ bên trong, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Theo sau chỉ một cái khác phương hướng, hai người cứ như vậy đến không giống nhau phương hướng hang động đá vôi bên trong đi xem. Kết quả ở bên trong chuyển động hơn 20 phút, trừ bỏ thủy chính là chút ít cá, một chút mặt khác dư thừa đồ vật đều không có, đương nhiên còn có. Một ít rất nhiều vật nhỏ làm cá đồ ăn tồn tại. Nhưng một chút uy hiếp đều không có, bọn họ hai cái không phát hiện thứ gì. Liền trực tiếp trở về du, ở Thiên Khanh phía dưới vị trí, hai người lại thấy được đối phương, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam muốn hướng lên trên đi thời điểm. Hai người đều nhìn đối phương lộ ra khiếp sợ thần sắc, Đường Minh thấy được Đường Thiên Lam du ra. Tới cái kia hang động đá vôi bên trong một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, giống như ở sáng lên giống nhau. Mà Đường Thiên Lam cũng thấy được Đường Minh phía sau hang động đá vôi tình huống bên trong, cũng là một đôi màu đỏ tươi hai mắt, cùng với cặp mắt kia phía dưới bồn máu mồm to, hai người đều phân biệt bắt lấy đối phương cánh tay. Hướng lên trên du, đại khái là cảm thấy ở trong nước không có ưu thế. Chỉ là ở trong nước, bọn họ tốc độ lại mau. Cũng không có này hai điều sinh hoạt ở trong nước cá du đến mau cho nên ở hướng lên trên bơi đài. Khái 10 mét tả hữu khoảng cách, đã bị phía dưới hai con cá cấp đuổi theo. Nói thật này hai con cá hình thể, không phải đặc biệt đại, nhưng là một trương miệng xem này miệng lớn nhỏ. Nhưng thật ra có thể một ngụm đem bọn họ hai cái tất cả đều nuốt rớt. Đường Minh ở đường Thiên Lam. Trước ngực đặng một chân, chính mình dựa vào bên cạnh trên vách đá, mà đường Thiên Lam cũng nương vừa rồi lực đạo khờ kề sát ở bên cạnh trên vách đá. Này hai con cá liền tại đây trung gian đổi tới đổi lui bơi qua bơi lại, tốc độ thực mau. Nhưng là hiện tại đường Minh bọn họ nếu muốn giết chết này hai con cá vẫn là có thể. Chỉ là bọn hắn hiện tại tưởng hào hào mà quan sát một chút này hai con cá. Bởi vì phía trước này cũng chưa gặp qua, cũng không biết có thể ăn được hay không. Trưởng thành như vậy có phải hay không có cái gì đặc biệt không sai này hai con cá nếu là hình thể. Thu nhỏ lại nói, nhìn qua liền cùng bình thường cá chép giống nhau. Chỉ là, biến đại lúc sau miệng trên dưới ngạc đều có bén nhọn rậm rạp hàm răng. Ngay cả cặp kia cá đôi mắt đều trở nên màu đỏ tươi. Hơn nữa còn có thể sáng lên, đường Minh cùng đường Thiên Lam chậm gì gì hướng lên trên mặt hoạt động. Nhưng là bọn họ hoạt động thời điểm có thể là bị này hai con cá phát hiện. Cư nhiên trực tiếp đối với bọn họ nơi vị trí đâm lại đây, đường Minh tránh ra lúc sau. Cái kia cá bồn máu miệng rộng liền ở bên cạnh trên vách đá gặm một ngụm. Hắn mắt sắc, thấy được một ít hòn đá đi xuống rơi xuống. Nhưng là cũng thấy được hỗn loạn ở bên trong một ít bạch đồ vật. Hình như là, giống như thật là, này cá hàm răng, không thể nào, như vậy yếu ớt sao? Này cá như vậy yếu ớt sao? Đường Thiên Lam bên kia hiển nhiên cũng là giống nhau tình huống. Ở gặm một ngụm vách đá lúc sau, này hai con cá liền điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Ở chỗ này bơi vài vòng theo sau dùng cực nhanh tốc độ về tới phía dưới trong nham động mặt. Không bao lâu liền không có động tĩnh, đường Minh cùng đường Thiên Lam liếc nhau. Bọn họ quyết định trước phù đến mặt nước lại nói, đến mặt trên thay đổi quần áo lúc sau hai người. Liền đem ở dưới nhìn đến đồ vật đơn giản mà nói cho phiêu bọn họ, phiêu. Đường Minh ca, các người ý tứ là, này hai con cá không biết là cái gì chủng loại. Cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cắn một ngụm vách đá lúc sau hàm răng đều rớt đúng không? Chương 602 đường Minh gật đầu. Xác thật là cái dạng này, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, nhìn qua thực hung mãnh, ta còn tưởng rằng rất lợi hại, ai ngờ đến rớt mấy cái răng bỏ chạy đi rồi, phiêu thở phào nhẹ nhõm. Kia xem ra không phải cái gì lợi hại đồ vật. Lúc sau chúng ta liền phóng một ít có thể ở dưới nước hoạt động máy móc đi xuống nhìn xem. Nếu là có thể nói bắt được tới nghiên cứu, đường Minh. Đúng vậy, này hai con cá nhìn qua không nhiều lợi hại, liền giao cho các ngươi chính mình tới xử lý. Ta cùng Thiên Lam muốn tới rừng rậm nhìn xem kia chỉ voi cùng biến dị viên hầu. Nếu là có việc nói, liền đến bên trong tới tìm chúng ta, hắn xả quá một bên người. Nói, đúng rồi, cái này tiểu tử kêu Đỗ Nghị, là ta cùng Thiên Lam ở mặt khác căn cứ thu đồ đệ. Hai ngày này các ngươi hơi chút chăm sóc một chút, chúng ta đi thủ đô căn cứ thời điểm sẽ lại mang qua đi, trên cơ bản nghe được đường Minh người nói. Chuyện đều dùng thực thần kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm hai người kia nhìn thật lâu. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ có Đỗ Nghị cảm thấy chính mình khả năng phải bị đánh chết. Hơi chút nhìn thoáng qua đường Minh, nhưng là đường Minh phảng phất căn bản không chú ý tới Linh không bao lâu. Đường Minh mang theo đường Thiên Lam rời đi trang viên, đến rừng rậm chỗ sâu trong đi, bởi vì mùa đông vừa mới qua khỏi đi, cho nên rừng rậm vẫn là có một chút tuyết đọng không có hòa tan. Cho nên nhìn qua màu xanh lục giữa hỗn loạn một ít tuyết trắng nhan sắc. Trông rất đẹp mắt đường Minh, đại khái liền ở phía trước, phiêu nói biến dị viên hầu có hơn phân nửa tháng thời gian không có ra tới theo chân bọn họ giao lưu. Tìm trang viên người chơi, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Chẳng lẽ là ngủ đông sao? Không có khả năng đi, con khỉ không dính muốn ngủ đông. Hơn nữa mùa đông bởi vì rất nhiều biến dị động vật đều bởi vì đói khát trở nên cuồng bạo. Sẽ khắp nơi loạn đi tìm kiếm đồ ăn, cho nên viên hầu đồ ăn vẫn là rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì tuyết đọng cùng thời tiết nguyên nhân? Không muốn ra tới, hết chương.